Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với chương là Linh Vũ Kỳ Tông. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Lâm và nhóm người của mình đã hạ được Thiên Cầm Phong rồi. Kể cả là người đứng đầu cũng như thập nhị cầm chủ thì đã bị tiêu diệt với sự trợ giúp không nhỏ của Độc Cô Niệm. Hôm nay chúng ta sẽ đến với Linh Vũ Kỳ Tông để xem là Phương Lâm phải chiến đấu với thế lực nào các bạn nhé. Sau khi bốn người Phương Lâm san bằng hang ổ của Quy Hải Họa Trai, mang theo một đống lớn bảo vật của Quy Hải Họa Trai tiến về Linh Vũ Kỳ Tông, thu hoạch lớn nhất trong đó chính là một đống mặc bảo của Quy Hải Họa Trai. Mặc bảo của Quy Hải Họa Trai sắp xếp theo thực lực của người lưu lại. Bức họa do trưởng sinh giả lưu lại có thể phát ra thực lực trưởng sinh giả. Bức họa do cao thủ bất diệt lưu lại có thể phát ra uy lực của cao thủ bất diệt. Trân Dương Tử ngắm nghía một bức sơn thủy đồ trong tay, mở miệng nói. Phương Lâm quay đầu hỏi, vậy trong những bức họa này có cái nào do cường giả bất diệt lưu lại không? Trân Dương Tử nhìn Phương Lâm nhẹ gật đầu, điều này lại khiến Phương Lâm có chút ngoài ý muốn, hắn chỉ thuận miệng hỏi một chút, ông thật sự cho rằng trong những bức họa này có đồ của cường giả bất diệt lưu lại. Chỉ thấy Trân Dương Tử lấy ra một bức họa quyển trong túi cửu cung, hiển nhiên có điểm khác biệt với những bức họa quyển còn lại, nó càng thêm cổ xưa và mang theo cảm giác tang thương. Một bức này hẳn là bức họa của cao thủ bất diệt lưu lại. Trân Dương Tử thận trọng đưa họa quyển cho Phương Lâm. Phương Lâm tiếp nhận họa quyển, cầm trong tay đã cảm thấy nó không tầm thường. Họa quyển nhìn như nhẹ nhàng không có bao nhiêu nặng nề, vậy mà cầm chĩu cả tay. Hơn nữa khí tức của bức họa này cũng làm người ta kinh hãi, dường như chỉ cần mở bức họa ra, thôi động một chút là có thể phát ra lực lượng đáng sợ, quét sạch cả trời đất. Phương Lâm không mở nó ra, khuôn mặt mỉm cười. Lần này xem như Quy Hải Họa Trai thua thiệt lớn, có những bức họa này trong tay cho dù Linh Vũ Kỳ Tông có pháp trận lợi hại lại có thể chống đỡ được bao lâu. Phương Lâm vừa cười vừa nói. Trân Dương Tử cũng cười, đoán chừng bọn hắn cũng không ngờ được là chúng ta lại dùng mặc bảo của Quy Hải Họa Trai đến đánh với Linh Vũ Kỳ Tông. Đến lúc đó chắc chắn là người của hai tông môn này tức chết. Không tìm được vạn thú đồ, hẳn là bị người của Quy Hải Họa Trai đã mang tới Linh Vũ Kỳ Tông. Đến lúc đó không tránh được ác chiến một phen, Phụ Nhạc Kim Cương nói. Quả thật là không thể khinh thường vạn thú đồ, nghe nói nó có thể gọi ra ác thú từ thời thượng cổ, đừng nói là yêu thú cửu biến, dù là gọi ra vài con yêu thú bát biến thôi, cũng đủ phiền phức to. Sơn Dương Tử gật đầu nói. Phương Lâm cười hăng hắc, vạn thú đồ tính là cái gì, ta có mang theo thứ khắc chế được vật này, không cần phải kiêng kỵ. Ba người Phụ Nhạc Kim Cương nghe vậy đều nghĩ ra là cái gì, lập tức nhẹ gật đầu không nói gì thêm. Rất nhanh, Linh Vũ Kỳ Tông to lớn đã xuất hiện trong tầm mắt của mấy người Phương Lâm. Hay cho một cái Linh Vũ Kỳ Tông. Phương Lâm tán thưởng một tiếng, trên bàn cờ to lớn có rất nhiều cung điện lầu các được sắp xếp thành pháp trận bảo vệ, mà lực lượng của bàn cờ ẩn chứa cho dù cách xa vẫn cảm nhận được rõ ràng, nếu muốn xông vào trận pháp này sợ rằng sẽ phải ăn rất nhiều đau khổ. Đó chính là vạn thú đồ. Trân Dương Tử nhìn vào họa quyển phiêu động phía trên của Linh Vũ Kỳ Tông mà nói. Phương Lâm cũng nhìn về phía họa quyển to lớn kia, quả nhiên trên đó có vẽ rất nhiều ác thú, số lượng sợ là có tới gần ngàn vạn con. Có cả rồng cơ à? Phương Lâm cười một tiếng hơi kinh ngạc. Chỉ là giao long mà thôi, không phải chân long. Có lẽ người lưu lại bức họa này chưa có cơ hội nhìn thấy chân long, cho nên không thể vẽ ra nó trong bức họa. Trân Dương Tử nói. Trong lúc nói chuyện thì bốn người Phương Lâm chỉ còn cách Linh Vũ Kỳ Tông không đến trăm trượng, có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả người bên trong của Linh Vũ Kỳ Tông. Trận thế rất lớn, Phương Lâm nói. Ở trong Linh Vũ Kỳ Tông này có không ít người, hầu như tất cả cao thủ Quy Hải Họa Trai cũng đều ở nơi này. Người của Linh Vũ Kỳ Tông thì vẫn ổn, nhưng những cao thủ của Quy Hải Họa Trai thì lại trợn mắt mà nhìn bốn người Phương Lâm, có vẻ hận không thể lao ra, rút gân lột ra mấy người Phương Lâm vậy. Cũng khó trách, mấy người Phương Lâm đã tiêu diệt hang ổ của Quy Hải Họa Trai, chẳng khác nào nhân lúc người ta không để ý mà đốt nhà người ta. Lão trai chủ tóc bạc hoa râm nhìn chằm chằm bốn người Phương Lâm mở miệng mắng. Bốn tặc nhân vô sỉ, sao người dám đụng đến Quy Hải Họa Trai ta? Phương Lâm cười khẽ, động cũng động rồi, người có thể làm gì? Cắn ta. Lão trai chủ tức giận thổi râu trừng mắt đánh một trường về phía Phương Lâm. Tu vi của lão trai chủ này không yếu, có tu vi đại trưởng sinh đỉnh phong, chỉ kém nửa bước bất diệt có một đường. Nhưng tu vi như vậy đương nhiên không uy hiếp được tới bốn người Phương Lâm. Phụ Nhạc Kim Cương nhếch miệng nha răng cười dùng một quyền đánh tan trưởng ấn kia. Chớ có cản rỡ. Tông chủ của Linh Vũ Kỳ Tông bước ra một bước, là một nam tử trung niên thoạt nhìn có chút lão luyện thành thục. Chỉ thấy hai tay hắn huy động, trên trời liền có vô số quân cờ đen trắng bay lên. Mà dưới chân bốn người Phương Lâm cũng xuất hiện ảo ảnh bàn cờ, tựa như bốn người Phương Lâm đã trở thành quân cờ trên bàn cờ này vậy. Hạ, Vô số quân cờ lập tức rơi xuống bốn người Phương Lâm, mỗi quân cờ đều to như trái núi. Phù Nhạc Cương Cương gầm lên giận dữ, chính diện nghênh đón những quân cờ này, song quyền không ngừng đánh ra, đập nát quân cờ. Nhưng Phù Nhạc Kim Cương cũng nhanh chóng phát hiện lực lượng của mình tiêu hao hơn bình thường nhanh hơn rất nhiều. Bàn cờ này có gì đó quái lạ, không thể tiếp tục ở lại đây. Phương Lâm mở miệng nói, hắn cũng cảm giác bàn cờ này gây bất lợi cho mấy người bọn họ. Ngay sau đó kiếm ngang tinh huy kiếm chém vào bàn cờ, kiếm khí đánh vào ảo ảnh bàn cờ, lập tức làm cho bàn cờ chấn động nhưng lại không bị phá vỡ. Cùng lúc đó Phụ Nhạc Kim Cương đã bị vô số quân cờ đánh trúng, mặc dù ỷ vào nhục thân Kim Cương cho nên tạm thời chưa có vấn đề, nhưng hắn đã phải thở dốc. Chân Dương Tử thấy tình hình này dưới chân đạp mạnh, âm dương song ngư đổ nổi lên, phá. Ngay sau đó âm dương song ngư đổ khuếch tán tràn ngập toàn bộ bàn cờ. Bị kiếm ngang tinh và Chân Dương Tử tấn công liên tiếp, cuối cùng ảo cảnh bàn cờ vẫn bị xóa hủy. Nhưng mặc dù bàn cờ sụp đổ, quân cờ vẫn chưa tiêu tán, không ngừng rơi về phía bốn người. Cũng may, Phù Nhạc Kim Cương có thể ngăn cản lại. Ông! Đột nhiên một cây bút vàng lớn xuất hiện, trực tiếp lao về phía Phương Lâm. Phương Lâm không sợ hãi cũng đấm ra một quyền chống lại cái ngòi bút của cây bút kia. Ầm một tiếng, bút vàng liên tục lui lại, quang mang có chút ảm đạm. Mà Phương Lâm cũng không chịu nổi, nắm tay đầm đìa máu, toàn bộ cánh tay mất cảm giác. Đúng là bảo vật lợi hại, Phương Lâm nói, cổ mâu liền xuất hiện trong tay, lần thứ hai chống lại cây bút vàng. Kiếm ngang tình huy động trưởng kiếm, kiếm khí lao thẳng đến Linh Vũ Kỳ Tông. Ầm, một kiếm này rơi vào trên pháp trận gây ra chấn động cực lớn, lực lượng pháp trận phát ra không chỉ hóa giải đi đạo kiếm khí của kiếm ngang tinh, đồng thời còn dội lại một cỗ lực lượng đánh về phía kiếm ngang tinh nữa. Thất Hải có bảy hải vực, vùng đất sâu nhất của hải vực thứ bảy Hoang Vu, nơi người của Tam giáo cũng chưa từng đặt chân tới, có ba bóng người đang nhìn về phía Nho Môn ở đằng xa. Sức mạnh pháp trận hạo nhiên trầm trọng đánh tới, kiếm ngang tinh không né không tránh, hồng mang lập lòe trên mũi kiếm. Trong nháy mắt lực lượng pháp trận đánh tới vừa vặn đập vào mũi kiếm. Lần này giống như trận xung đột cực hạn giữa băng và lửa, lại giống như cây kim so với cọng dâu. Lực lượng pháp trận bỗng nhiên tán loạn, mà kiếm ngang tinh lùi về sau một chút nhưng không có bị thương. Một người có thể ngăn chặn được lực lượng của trận pháp? Không ít người của Linh Vũ Kỳ Tông nhìn thấy một màn này đều lộ ra vẻ kinh sợ. Pháp trận hộ tông của Linh Vũ Kỳ Tông có uy lực cực kỳ to lớn, cho dù là đại trường sinh giả bị lực lượng của pháp trận đánh trúng cũng sẽ bị trọng thương. Nếu trường sinh giả không có nhục thân mạnh mẽ, sẽ trực tiếp bị đánh thành thịt nát. Nhưng người cầm kiếm này lại chỉ dựa vào kiếm trong tay, đang ngăn cản được lực lượng pháp trận. Hơn nữa bộ dáng của hắn còn có vẻ như không có vấn đề gì. Chuyện này khiến cho đám người Linh Vũ Kỳ Tông không thể chấp nhận. Không chỉ như thế, dường như kiếm ngang tinh nắm rõ trình độ trận pháp này, lập tức liên tiếp huy kiếm, từng đạo kiếm mang không ngừng đánh lên pháp trận. Ầm ầm, tiếng va chạm vang lên không ngừng, mặc dù trận pháp kiên cố nhưng cũng không ngừng lập lòe, khiến cao thủ hai tông ở bên trong pháp trận kinh hồn tán đảm, sợ pháp trận tồn tại mấy ngàn năm này sẽ hỏng mất. Chư vị yên tâm, pháp trận của bản tông không dễ bị công phá như vậy, cho dù là cường giả bất diệt ra tay cũng khó mà công phá được trận pháp của tông ta. Tông chủ của Linh Vũ Kỳ Tông mở miệng, trong lời nói lộ ra sự tự tin. Quả thật kiếm ngang tinh khó mà phá vỡ trận pháp hộ tông này. Dù sao pháp trận hộ tông của Linh Vũ Kỳ Tông đã tồn tại mấy ngàn năm. Từ khi Linh Vũ Kỳ Tông mới thành lập thì đã có pháp trận này. Sau đó các đời cao thủ của Linh Vũ Kỳ Tông đều sẽ không ngừng hoàn thiện pháp trận, khiến cho uy lực pháp trận ngày càng thêm mạnh. Vì tông chủ Linh Vũ Kỳ Tông này không hề khoác lác, với cường độ pháp trận bây giờ, cho dù thực gặp phải cường giả bất diệt đột kích thì trong thời gian ngắn cũng khó mà công phá được pháp trận. Đương nhiên, thời gian dài thì khó mà nói chắc được. Kiếm ngang tình thấy đánh lâu không cách nào phá vỡ trận pháp, ánh mắt càng thêm băng lãnh. Đại lãng đào xa, cổ kiếm tinh hồng chém ngang mà tới, kiếm ngang tình thi triển ra chiêu kiếm của mình. Kiếm phong chém ngang vào pháp trận, một cỗ kiếm khí cực mạnh bạo phát ra, không ngừng thẩm thấu vào pháp trận. Tông chủ của Linh Vũ Kỳ Tông thấy thế lập tức xuất thủ để tăng cường pháp trận, tránh cho lực lượng pháp trận bị tiêu hao quá nhiều. Chỉ cần pháp trận này hoàn hảo không tổn hại ở đây, Linh Vũ Kỳ Tông và Quy Hải Họa Trai sẽ đứng ở thế bất bại. Bọn hắn ở trong trận pháp có thể được bổ sung linh khí trời đất do pháp trận hấp thu. Phương Lâm đứng cách đó không xa nhìn kiếm ngang tinh đối phó pháp trận mãi không xong, cũng không nói gì nhiều, trực tiếp ra một bức họa lấy từ Quy Hải Họa Trai cho kiếm ngang tinh. Dùng cái này, Phương Lâm phân phó. Kiếm ngang tinh liền tiếp nhận bức họa, ánh mắt có chút phức tạp nhưng cũng không cự tuyệt. Hắn tự tin chỉ cần thêm chút thời gian là hắn có thể phá vỡ cái pháp trận chết tiệt này, nhưng như vậy thì quá tốn hao thời gian và tinh lực. Kiếm Ngang Tinh cũng không hy vọng lãng phí quá nhiều khí lực ở các trận pháp như cái mai rùa này. Đó là mặc bảo của Quy Hải họa trai ta. Lưu trai chủ tóc bạc phơ lập tức trừng mắt nhìn chăm chăm vào bức cổ họa trong tay Kiếm Ngang Tinh. Kiếm Ngang Tinh không cam tâm bức họa này chân quý cỡ nào, trực tiếp mở nó ra, đồng thời rót lực lượng của bản thân vào trong. Ông một tiếng, ngay sau đó trên bức họa vốn trống không lại nổi lên một bàn tay sinh động như thật và vô cùng sống động. Không tốt, Tống tông chủ, mau tăng cường pháp trận lên mạnh nhất, nếu không sợ là không ngăn được. Lưu trai chủ vội vàng hướng nam tử trung niên họ Tống kia mà quát. Tống tông chủ cũng không hỏi nhiều, thần sắc ngưng trọng thôi động lực lượng của pháp trận lên đến cực hạn. Chỉ thấy bàn tay xuất hiện trên bức họa lặng yên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì nó đang chậm rãi trôi về phía Linh Vũ Kỳ Tông. Mặc dù chậm chạp nhưng mang theo khí thế đáng sợ vô cùng, giống như một vị cường giả bất diệt giáng lâm vậy. Bức họa này vốn do cường giả bất diệt lưu lại, giờ phút này bị Kiếm Ngang Tinh thôi động ra, lực lượng tương đương với một vị cường giả bất diệt dùng toàn lực ra tay với Linh Vũ Kỳ Tông. Đám người trong trận pháp sợ hãi khí thức khủng bố ẩn chứa trên bàn tay kia là thứ mà bọn hắn chưa bao giờ cảm thụ, so với đại trưởng sinh còn đáng sợ hơn nhiều. Quy Hải họa trai các người có vật như vậy mà không mang ra, hiện tại thì hay rồi, bị người ta dùng tới để đối phó chúng ta. Sắc mặt của Tống tông chủ khó coi mà nói, trong giọng nói rõ ràng là có giọng điệu oán trách. Mặt mũi của Lưu trai chủ tràn đầy đắng chát, không còn lời nào để nói, căn bản cũng không thể giải thích cái gì. Hắn không ngờ đám người Phương Lâm sẽ vòng đường xa đến đánh cướp Quy Hải họa trai. Nếu biết sớm thì đã mang theo tất cả người và bảo bối đến đây, cũng đỡ phải rơi vào tình cảnh lúng túng như hiện tại. Bàn tay chậm rãi đánh tới, chậm chạp ngoài dự đoán của mọi người, nhưng làm cao thủ hai tông bên trong càng ngày càng khẩn trương, sợ là pháp trận không ngăn được lực lượng của bàn tay này. Cuối cùng bàn tay chạm vào pháp trận, sau phút yên tĩnh ban đầu, khí tức đáng sợ nổ tung trong nháy mắt, pháp trận đột nhiên chấn động như một chiếc thuyền con trong biển rộng bị mưa giông gió rền tập kích, không biết lúc nào nó sẽ lật. Mà lực lượng của bàn tay kia vẫn cuồn cuộn không dứt, một trận tiếp nối một trận, không ai biết khi nào nó mới có thể hao hết. Tống tông chủ cắn chặt răng, dốc toàn lực để ổn định pháp trận, rất nhiều trưởng lão của Linh Vũ Kỳ Tông cũng đồng loạt xuất thủ, đưa lực lượng của mình vào trong trận pháp. Kéo dài khoảng thời gian uống cả nửa nén trà, lực lượng bàn tay kia mới dần biến mất, cuối cùng pháp trận vẫn không bị công phá. Cuối cùng cũng chịu đựng được, mặt mũi của Tống tông chủ tràn đầy mồ hôi, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên hắn đã tiêu hao rất nhiều lực lượng. Nhưng trong đầu Tống tông chủ vẫn thấy nặng nề, mặc dù pháp trận không bị công phá nhưng đã tiêu hao quá nhiều rồi, nếu gặp phải công kích như vậy một lần nữa chỉ sợ là không chịu nổi. Lưu trai chủ, nên nhanh chóng vận dụng vạn thú đổ đi thì hơn, cố gắng tiêu hao lực lượng của bốn người này mới là thượng sách, pháp trận cần có thời gian để khôi phục lại. Tống tông chủ nói với Lưu trai chủ của Quy Hải họa trai. Lão Lưu trai chủ này gật đầu. Bốn người Phương Lâm cướp sạch Quy Hải họa trai, giờ phút này trong lòng lão đang nghĩ cách để lấy lại danh dự, đương nhiên sẽ không keo kiệt một bức vạn thú đồ. Ngay sau đó, chỉ thấy hai tay của Lưu trai chủ đánh ra một đạo ấn quyết, vạn thú đồ phiêu phù bên trên Linh Vũ Kỳ Tông phát ra từng tiếng thú giống vang trời, khiến cho phong vân biến ảo, thiên địa biến sắc. Ngay sau đó vạn thú đồ giống như sống lại, từng con át thú xông ra khỏi họa quyển, yêu khí tràn ngập cửu thiên. Lao ra đầu tiên là con đại mãng chín đầu, toàn thân bảy sắc rực rỡ, chín cái đầu dữ tợn phun nhả khói đen, toàn thân đều tản ra yêu khí hung trầm. Ngay sau đó lại có hỏa ngưu miệng phun lửa và lục xí phi cầm bay ra, ý thức của hai con yêu thú này không kém gì đại mãng chín đầu kia. Sau đó các loại yêu thú lần lượt xuất hiện, khí tức có mạnh có yếu, nhưng không con nào thấp hơn cảnh giới lục biến cả. Nói cách khác, những yêu thú tiến ra từ vạn thú đồ này kém cỏi nhất cũng là cảnh giới đại yêu vương trở lên. Mà cường đại nhất chính là những yêu thú lao ra đầu tiên đều có khí tức của yêu thú bát biến. Yêu thú bát biến tương đương với đại trưởng sinh giả của nhân tộc, nhưng chiến lực của một con bát biến tuyệt đối không thể cân nhắc bằng thực lực đại trưởng sinh giả của nhân tộc được. Nhất là một vài yêu thú viễn cổ có được huyết mạch đặc biệt, cho dù đồng thời đối mặt với 5-6 đại trưởng sinh giả nó cũng đứng ở thế bất bại. Trong lúc nhất thời trên bầu trời tràn đầy yêu thú, các loại yêu khí đan xen vào nhau. Yêu khí xông lên tận trời, nồng đậm khó có thể tưởng tượng. Rất nhiều hải thú trong biển bị kinh động liên tiếp nhảy ra khỏi mặt nước, dường như đang hưởng ứng với đám yêu thú trên không trung. Vạn thú đồ không hổ hai chữ vạn thú, yêu thú chân trúc tuyệt đối có hơn vạn con, rõ ràng là một đại quân yêu thú thực lực mạnh mẽ. Đám người Linh Vũ Kỳ Tông nhìn thấy cảnh này đều cảm thán, mà những cao thủ Quy Hải họa trai thì đều có chút tự hào. Dù sao vạn thú đồ là bảo bối của Quy Hải họa trai bọn hắn, bây giờ thi triển ra cũng coi như lấy lại chút mặt mũi cho Quy Hải họa trai. Thật là một bảo vật lợi hại. Nếu như có được vạn thú đồ này, chẳng phải là có thể xông pha thiên hạ hay sao? Chân Dương Tử tán thưởng không dứt. Kiếm Ngang Tinh và Phụ Nhạc Kim Cương cũng đều kinh hãi. Quả thật là vạn thú đồ quá mức đáng sợ, có thể thả ra nhiều yêu thú như vậy. Hơn nữa còn có mấy yêu thú ở cảnh giới bát biến. Thử hỏi dưới gầm trời này, ai có thể chống đỡ được nhiều yêu thú như vậy? Ngoài trừ Tề Thiên Yêu Thánh của yêu thú nhất tộc, chỉ sợ trên đời này không có bất kỳ cường giả nào có thể khinh thị những con yêu thú này. Đương nhiên, nếu vạn thú đồ đối đầu với Tề Thiên Yêu Thánh thì chắc chắn sẽ trở thành vô dụng. Đoán chừng những yêu thú này nhìn thấy Tề Thiên Yêu Thánh lập tức sẽ phải cúi đầu xưng thần. Nhưng nếu dùng để đối phó nhân tộc, vậy sẽ phát huy ra tác dụng phi thường. Dù sao thì trong mắt của đám yêu thú, nhất là yêu thú có huyết mạch viễn cổ, chúng nó căm thù nhân tộc từ sâu trong huyết mạch, coi nhân tộc chỉ là đồ ăn. Phương Lâm nhìn đám yêu thú bao vây quanh bọn họ, khuôn mặt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng mà lại không loạn, nhiều hơn chính là sự hiếu kỳ. Những thứ này là yêu thú thật, chứ không phải ảo ảnh hay giả tượng. Nhiều yêu thú như vậy đều bị phong ấn trong vạn thú đồ. Xem ra, người lưu lại vạn thú đồ này có thủ đoạn vô cùng cao minh, Phương Lâm nói. Kiếm Ngang Tinh rất ít nói nhưng cũng chủ động mở miệng. Ta từng nghe nói vạn thú đồ của Quy Hải Họa Trai hình như do tiền bối sáng lập Nho Môn lưu lại. Phương Lâm nghe thế lông mày khẽ nhíu lại. Tiền bối sáng lập Nho Môn? Dựa theo những lời mà nữ tử đồ đen nói cho Phương Lâm biết lúc trước thì người sáng lập Nho Môn hẳn là Thiên Lâu Kiếm Chủ trong Tuyệt Bát Đại Đế. Nếu vậy thì vạn thú đồ này do Thiên Lâu Kiếm Chủ lưu lại sao? Các người có biết tam giáo này ai là người sáng lập không? Phương Lâm không nhìn ánh mắt nóng rực của đám yêu thú mà lại hỏi ba người Chân Dương Tử. Ba người đều sững sờ rồi lập tức lắc đầu, bọn hắn cũng không biết người sáng lập tam giáo là ai, thậm chí hiếm khi nghe người ta nhắc tới. Không đợi Phương Lâm nói tiếp thì yêu thú bốn phía đều tấn công về phía bọn họ, bắt đầu chính là Hỏa Ngưu và Lục Xí Phi Cầm. Thực lực của hai con yêu thú này cực kỳ cường hãn, mà yêu thú bốn phía cũng không chần chờ, nhanh chóng bao phủ bốn người Phương Lâm. Đám yêu thú bị phong ấn trong vạn thú đồ, cho nên sẽ không cân nhắc cái gọi là một đối một, càng không quan tâm tới việc lấy nhiều khi ít. Thứ bọn chúng muốn chính là thống khoái chém giết, sẽ tan đám nhân tộc trước mắt thành mảnh vụn. Ha ha, có vạn thú đồ của lão phu ở đây, đám chuột nhắt này sao có thể thành công, chắc chắn là sẽ chết dưới nanh vuốt của vạn thú. Lưu trai chủ vuốt râu cười to, ngàn khuất trong lòng đã thoải mái hơn không ít. Tống tông chủ còn đang điều tức, nghe vậy trong lòng rất coi thường lão già cố ý khoe khoang này, nhưng không thể không thừa nhận vạn thú đồ quả thực rất đáng sợ. May mắn cùng là người của Nho Môn, Quy Hải Họa Trai sẽ không sử dụng cái thứ đáng sợ này đối phó với Linh Vũ Kỳ Tông bọn họ. Hơn nữa, mặc dù Quy Hải Họa Trai có vạn thú đồ, nhưng Linh Vũ Kỳ Tông bọn hắn cũng có bảo vật để giữ thể diện chưa dùng tới. Nhưng Lưu trai chủ còn chưa kịp cười xong, đã thấy rất nhiều yêu thú trên bầu trời liên tiếp phát ra những thanh âm hoảng sợ, dường như nhìn thấy cái gì đáng sợ, cho dù là yêu thú bát biến cũng phải liên tiếp lui về sau. Đây là có chuyện gì? Lưu trai chủ và người của Quy Hải Họa Trai đều trợn tròn mắt, vì sao đám yêu thú lại không ra tay với bốn người kia, lại còn đang không ngừng rút lui. Nhìn kìa, trong tay Phương Lâm hình như có thứ gì đó. Có người của Linh Vũ Kỳ Tông tinh mắt cao giọng nói. Thật ra thì không cần hắn phải hô, người có tu vi không tầm thường ở đây đều đã chú ý tới. Hai tay Phương Lâm ôm một thứ toàn thân vàng óng, hình như là một con chó. Mà dường như bởi vì đám yêu thú bốn phía trông thấy con thú vàng này mới có thể bị dọa cho liên tiếp lui về sau, không dám tới gần bốn người Phương Lâm. Lưu trai chủ là người giật mình nhất, hắn là trai chủ của Quy Hải Họa Trai đương thời, có thể sử dụng vạn thú đồ các đời trai chủ truyền lại. Mặc dù hắn chỉ sử dụng một lần trong đại chiến lưỡng địa lần trước, nhưng theo lý thuyết thì vạn thú trong vạn thú đồ sẽ phải không sợ chết mới đúng, làm sao lại xảy ra chuyện không thể tưởng tượng nổi thế này. Hơn nữa đám yêu thú này không sợ hãi bất kỳ người nào trong bốn người Phương Lâm, mà hình như sợ hãi con chó lông vàng kia. Không chỉ Lưu trai chủ không hiểu, mà đám yêu thú kia cũng cảm thấy rất kỳ quái. Bọn nó không biết chó lông vàng kia là cái gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy nó thì sâu trong huyết mạch sẽ sinh ra bản năng sợ hãi, khiến chúng nó không dám đối mặt. Loại cảm giác này rất khó hiểu nhưng lại không thể kháng cự lại, bởi vì yêu thú nhất tộc tuân theo huyết mạch. Chó lông vàng bị Phương Lâm dùng hai cánh tay ôm cứ như vậy lượn lờ đi lại. Đám yêu thú kia nhao nhao bay lui, một vài con thực lực yếu hơn đã run lẩy bẩy muốn trở lại vạn thú đồ. Thật là không ngờ, mang vật nhỏ này tới còn phát huy tác dụng như vậy. Chân Dương Tử vừa cười vừa nói, dù là đại mãng chín đầu, Hỏa Ngưu hay Lục Sĩ Phi Cầm đều không dám đối mặt với con chó lông vàng trong tay Phương Lâm, giờ phút này đều lựa chọn thần phục dưới uy nghiêm của huyết mạch. Chó lông vàng ngáp dài một cái, không nhịn được quơ móng vuốt về phía yêu thú ở xung quanh, giống như đang nói với bọn chúng là đến từ đâu thì lăn nhanh về chỗ đó. Quả nhiên đám yêu thú kia đều quay đầu bỏ chạy, toàn bộ xông vào trong vạn thú đồ, chưa làm được chuyện gì thì đã trở về. Một màn này khiến cho hai tông chủ choáng váng, nhất là những cao thủ của Quy Hải Họa Trai, mọi người đều ngớ ngẩn mãi không tỉnh táo lại được. Còn mẹ nó chứ, đây là chuyện gì xảy ra? Lưu trai chủ tu dưỡng cực tốt cũng muốn giơ chân, hận không thể bắt lại đám yêu thú trong vạn thú đồ để mắng một trận. À, Lưu lão trai chủ, chẳng lẽ hôm nay đám yêu thú trong vạn thú đồ này không khỏe, chưa ăn cơm sao? Tống tông chủ liếc nhìn lão nhân kia, ngữ khí cổ quái nói. Lưu trai chủ nghe vậy tức muốn hộc máu. Không khỏe cái con mẹ nó, đám yêu thú hỗn trướng này rõ ràng bị người ta dọa cho bỏ chạy trở về. Nhưng sau tức giận khiếp sợ, Lưu trai chủ càng thêm nghi hoặc. Vạn thú đồ có vài con yêu thú bát biến, theo lý thuyết là không có khả năng chưa đánh đã bị dọa chạy. Hơn nữa nhìn thế nào thì con chó vàng kia cũng chỉ là một con chó mà thôi. Tại sao lại có uy thế lớn như vậy? Đến những yêu thú có huyết mạch cổ đại như đại mãng chín đầu, xích dương hỏa ngưu cũng e ngại nó. Dù Lưu lão trại chủ nghi mãi không thông, cũng không muốn tiếp tục suy nghĩ nhiều, là muốn sử dụng vạn thú đồ một lần nữa để đám yêu thú thử ra ngoài lần thứ hai. Nhưng lúc này bất kể Lưu lão trai chủ thôi động thế nào, vạn thú đồ mấy lần phát sáng nhưng đám yêu thú bên trong lại kiên quyết không ra, đứa nào đứa nấy co đầu rút cổ trong vạn thú đồ. Cái đám hỗn trướng này, Lưu lão trai chủ sắp phát điên. Giờ này thì hay rồi, đám yêu thú bên trong vạn thú đồ đều không nguyện ý đi ra, vậy chẳng phải vạn thú đồ này trở thành vật vô dụng hay sao? Lưu trai chủ, chẳng lẽ Quy Hải Họa Trai ngươi không nguyện ý xuất lực, không có mang vạn thú đồ thật đến sao? Tống tông chủ không khách khí mà nói, trong lòng càng thêm bất mãn với Lưu trai chủ. Dù sao lần này hai tông liên thủ nghênh chiến cường địch, chọn nơi giao chiến ở địa bàn của Linh Vũ Kỳ Tông hắn. Nếu Quy Hải Họa Trai muốn che giấu, vậy chẳng phải là ngầm hại Linh Vũ Kỳ Tông hắn sao? Trong lúc nhất thời, không ít cao thủ của Linh Vũ Kỳ Tông đều trở nên lạnh nhạt với Quy Hải Họa Trai, quan hệ song phương dường như trở nên vi diệu. Mặc dù trong lòng Lưu trai chủ còn tức giận, nhưng giờ phút này không thể không kiềm chế lại, mở miệng giải thích. Tống tông chủ không nên hiểu lầm, vạn thú đồ này là bút tích thật, vừa rồi Tống tông chủ cũng đã thấy tận mắt đám yêu thú, nhưng dường như bọn chúng e ngại thứ ở trong tay Phương Lâm, vậy nên mới trở lại trong vạn thú đồ, chứ không phải lão phu không muốn chiến một trận. Tống tông chủ nghe lời giải thích, vẻ hoài nghi trong mắt mới bớt đi một chút, nhưng vẫn không hoàn toàn tin tưởng. Dù sao uy danh của vạn thú đồ tại Nho Môn có thể nói là như sấm bên tai, ai mà không biết vạn thú đồ xuất hiện chính là đánh đầu thắng đó. Nhưng hôm nay vạn thú đồ không chỉ một chút tác dụng cũng không có, lại còn khiến phe mình bị hao tổn khí thế, sao không khiến cho Tống tông chủ hoài nghi được. Vậy Lưu trai chủ có biết sinh linh trong tay Phương Lâm là thứ gì không? Sao có thể khiến nhiều yêu thú đều e ngại nó như vậy? Tống tông chủ nhíu mày hỏi. Lưu trai chủ lắc đầu, ngữ khí ngưng trọng. Sinh linh nhìn như bình thường lại có thể khiến yêu thú trong vạn thú đồ đều tránh lui, hiển nhiên không thể là sinh linh bình thường được, nhưng lão phu không nhận ra. Tống tông chủ oán thầm trong lòng, người nói nhảm sao, có thể khiến bầy yêu tránh lui thì sao có thể là sinh linh bình thường. Tống tông chủ cũng không cần lo nghĩ, mặc dù vạn thú đồ tạm thời không thể sử dụng, nhưng Quy Hải Họa Trai ta cũng mang đến bức họa khác đủ để kéo thời gian cho trận pháp của Quý Tông khôi phục lực lượng, Lưu trại chủ nói. Hy vọng là thế. Tống tông chủ lạnh lùng đáp lại một tiếng, tiếp tục cung cấp lực lượng cho đại trận hộ tông cùng với cao thủ trong tông. Mà Lưu trai chủ thì trịnh trọng lấy ra một cây bút lông tinh tế và một cây nghiên mực nhìn như bình thường từ trong túi cửu cung. Tay cầm một cây bút và một nghiên mực, khí thế cả người Lưu lão trai chủ dường như biến đổi. Chỉ thấy vị lão trai chủ này dùng bút lông chấm mực nước ở trong nghiên rồi lập tức phác họa trên không trung phía trước người. Thời điểm hạ bút, thần sắc của Lưu lão trai chủ thập phần nghiêm trang, phá lệ chuyên chú, mỗi bút mỗi vạch đều chậm chạp mà hữu lực. Sau một lát, trước người lão trai chủ đã xuất hiện một tôn võ giả cự linh thần thái uy vũ sống động, trán có cả quang hoa màu đen. Nét bút cuối cùng rơi vào đôi mắt của võ giả cự linh kia, một bút này chính là vẽ rồng điểm mắt, làm cho võ giả cự linh sống lại. Ầm một tiếng, võ giả cự linh trực tiếp xông ra, toàn thân mang theo khí thế cường thịnh dũng mãnh, trực tiếp đánh về phía bốn người Phương Lâm. Phương Lâm lại thu con chó lông vàng vào trong túi thú, thấy võ giả cự linh lao đến cũng không để trong lòng. Kiếm ngang tinh chém ra một kiếm trúng vào người võ giả cự linh, nhưng lại không thương tổn được hắn, mà ngược lại võ giả cự linh dùng một quyền đỡ một kiếm này của kiếm ngang tinh. Ngay sau đó Chân Dương Tử dùng bí pháp đạo môn, muốn hạn chế động tác của võ giả cự linh nhưng thất bại. Võ giả cự linh này dùng lực lượng vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp là tránh thoát khỏi trói buộc của Trần Dương Tử, lao đến trước mặt Phương Lâm, vung nắm đấm đập xuống đầu Phương Lâm. Phù Nhạc Kim Cương trực tiếp ngăn trước mặt Phương Lâm cũng đấm ra một quyền, đối quyền với võ giả Cự Linh. Bịch một tiếng, thế công của võ giả Cự Linh bị ngăn cản, thân hình lui lại, mà Phù Nhạc Kim Cương cũng nhướng mày, hiển nhiên lực lượng của võ giả Cự Linh làm hắn có chút giật mình. Mà giờ khắc này Lưu Trai Chủ bắt đầu hạ bút lần hai, võ giả Cự Linh thứ hai cũng đi ra. Thủ đoạn thật là lợi hại, Phương Lâm thầm hô một tiếng, tám ngọn viêm thần cổ đăng bay ra, thiên hỏa bay xuống Linh Vũ Kỳ Tông. Phương Lâm đã nhìn ra hẳn là Quy Hải Họa Trai đang kéo dài thời gian cho pháp trận của Linh Vũ Kỳ Tông khôi phục lực lượng. Chỉ cần pháp trận hộ tông này khôi phục trạng thái đỉnh phong, bọn hắn muốn công phá pháp trận cũng sẽ trở nên rất gian nan. Dù sao bức họa cường giả bất diệt lưu lại chỉ có thể sử dụng hai lần mà thôi, đồng thời uy lực lần hai sẽ yếu hơn lần thứ nhất một chút. Bởi vậy Phương Lâm nhất định phải làm gì đó không cho pháp trận hộ tông kia khôi phục lại. Viêm thần cổ đang không ngừng phóng ra thiên hỏa, tấn công chính là biện pháp vô cùng hữu hiệu. Đáng giận, sắc mặt của tông chủ và một đám cường giả Linh Vũ Kỳ Tông đều rất khó coi. Lực lượng pháp trận còn chưa khôi phục lại phải thừa nhận áp lực của viêm thần cổ đang mang tới, tình thế cực độ là không ổn. Đại trưởng lão, người dẫn người mở ra thiên bàn cổ trận, tống tông chủ nói với lão giả bên cạnh. Lão giả kia nghe vậy đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó không nói một lời mà dẫn theo mấy cao thủ cùng rời đi. Người của tam giáo đều biết Linh Vũ Kỳ Tông có đại trận hộ tông cực kỳ lợi hại, có thể ngăn cản cường giả bất diệt. Lại rất ít người biết bàn cờ khổng lồ phía dưới của Linh Vũ Kỳ Tông kỳ thực cũng là một tòa trận bàn. Trên tòa trận bàn này tồn tại đạo pháp trận thứ hai của Linh Vũ Kỳ Tông. Theo thúc giục của đại trưởng lão ở Linh Vũ Kỳ Tông, thì Linh Vũ Kỳ Tông này cùng mấy cường giả trong tông thiên bàn cổ trận kia cũng khởi động trận pháp thứ hai xuất hiện bên ngoài Linh Vũ Kỳ Tông, chặn lại ngọn lửa do viêm thần cổ đăng thả ra. Nhờ vậy mà lúc này những cao thủ hai tông bên trong pháp trận mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu chỉ có một đạo pháp trận, tâm lý khó tránh khỏi có chút không kiên định, sợ đạo pháp trận duy nhất này cũng bị công phá bất cứ lúc nào. Ra là còn pháp trận thứ hai, nhưng vẫn là rùa rụt đầu mà thôi, bị động chịu đánh cũng không tốt. Vương Lâm cười lạnh, trực tiếp xuất hiện phía sau tám ngọn viêm thần cổ đăng, rồi tay nhẹ nhàng điểm ra một cái. Một đóa hoa ngưng tụ từ hỏa diễm lặng yên nở rộ, Phương Lâm điều khiển nó trực tiếp cắm vào thiên bàn cổ trận vừa mới xuất hiện kia. Sau một tiếng ầm vang, thiên bàn cổ trận rung động kịch liệt, màn sáng không ngừng lập lòe, đủ để thấy một kích vừa rồi có uy lực cường hãn cỡ nào. Thiên bàn cổ trận cũng không tổn hao chút nào, hết sức kiên cố, hiển nhiên là nó không dễ công phá như vậy. Mà ý nghĩa tồn tại của thiên bàn cổ trận chính là để cho pháp trận hộ tông bên trong có thời gian khôi phục lực lượng. Đến lúc đó cho dù là có đòn tấn công tương đương với thực lực cường giả bất diệt cũng có thể ngăn cản lại được. Lúc này Lưu Trai Chủ vẽ ra một võ giả Cự Linh thứ hai đã vọt ra chạy về phía Phương Lâm, không muốn để Phương Lâm tiếp tục tấn công pháp trận. Phương Lâm cũng không thèm nhìn võ giả Cự Linh kia, kiếm ngang tinh đã lao qua chắn trước võ giả Cự Linh, không cho võ giả Cự Linh ảnh hưởng tới Phương Lâm. Lưu Trai Chủ thấy thế hơi nhíu mi bạc, tiếp tục hạ bút vẽ ra vị võ giả Cự Linh thứ ba. Cùng ra tay, một vị trưởng lão Quy Hải Họa Trai hét lớn bắt đầu vẽ cùng với Lưu Trai Chủ. Trong lúc nhất thời rất nhiều võ giả Cự Linh sinh ra dưới ngòi bút của hắn, mặc dù nó không cường hãn như võ giả Cự Linh do Lưu Trai Chủ vẽ ra, nhưng thắng ở số lượng mà cũng có thể có chút tác dụng. Muốn so đông người sao? Chân Dương Tử nhẹ nhàng cười một tiếng, vỗ túi cửu cung bên hông, chỉ thấy từng chương phù lục màu vàng phiêu tán bay ra. Bí pháp của đạo môn giải đậu thành binh. Phù vàng bay đầy trời tỏa ra kim quang, lại biến thành những đạo nhân cầm kiếm gỗ đào sôi nổi đánh về phía võ giả Cự Linh lao ra từ trong pháp trận. Trong lúc nhất thời trên bầu trời vô cùng náo nhiệt, đạo nhân phù vàng chém giết với võ giả Cự Linh. Phương Lâm không ngừng dùng viêm thần cổ đăng tấn công vào thiên bàn cổ trận, mà kiếm ngang tinh cùng với Phụ Nhạc Kim Cương đều chặn lại hai võ giả Cự Linh lợi hại nhất. Song phương đánh tới khí thế ngất trời, nhưng tình thế từng chút một đang nghiêng về phía mấy người Phương Lâm. Cứ như vậy cũng không phải là biện pháp, cuối cùng thiên bàn cổ trận sẽ bị công phá, đến lúc đó cho dù pháp trận hộ tông hoàn toàn khôi phục lực lượng cũng vẫn nằm ở cục diện bị động. Ngữ khí của Tống Tông Chủ ngưng trọng. Vì sao viện thủ của Học Hải Thánh Viện còn chưa tới? Lưu Trai Chủ vừa hạ bút vừa mở miệng hỏi. Tống Tông Chủ cắn răng, trong mặt có một tia oán hận, bọn hắn sẽ không tới đâu. Cái gì? Lưu Trai Chủ nghe vậy thần sắc lập tức trở nên khó nhìn. Tống Tông Chủ lại nói, Học Hải Thánh Viện đã không còn bao nhiêu người sót lại, dù toàn bộ bọn hắn chạy đến cũng không có bao nhiêu tác dụng. Dù Học Hải Thánh Viện không đến thì những người đạo môn khác đâu? Nếu Nho Môn ta bị công phá thì gặp họa kế tiếp chính là đạo môn bọn họ. Chẳng lẽ bọn hắn muốn khoanh tay đứng nhìn sao, chờ người ta phá hủy từng cái một sau? Lưu trai chủ lớn tiếng hỏi. Tống tông chủ lắc đầu. Đã hỏi ý kiến người của đạo môn, nhưng bọn hắn chỉ đưa ra đáp án mập mờ, có đến viện trợ hay không cũng không biết được. Những tên đạo sĩ chết tiệt này, thời điểm đoạt địa bàn tài nguyên thì đều ngang ngược không chịu nổi, hiện tại tai họa đến cửa thì liền sợ thành cái dạng này. Lưu trai chủ mắng, nhưng bút trong tay vẫn không ngừng lại, vị võ giả cự linh thứ ba cũng đã hoàn thành. Vị võ giả cự linh thứ ba cũng tiến thẳng về phía Phương Lâm, mà lúc này dường như không còn ai có thể giúp Phương Lâm ngăn cản vị võ giả cự linh này. Nhạc phụ Kim Cương và Kiếm Ngưng Tinh đã chiến đấu với hai võ giả cự linh tạm thời bất phân thắng bại, mà Chân Dương Tử thì không ngừng dùng bí pháp đại môn là giải đậu thành binh để ngăn cản rất nhiều võ giả cự linh khác cũng không thể phân tâm. Dường như chỉ còn bản thân Phương Lâm có thể đối mặt với võ giả cự linh thứ ba. Nhưng Phương Lâm vẫn nhìn không chớp mắt, dường như là nhìn không thấy võ giả cự linh này đã đến rất gần. Ngay sau đó một bóng đen lăng không lướt tới chắn trước mặt của võ giả cự linh, một quyền đẩy hắn lui ra ngoài. Bóng đen này chính là ma khôi mà Phương Lâm đã lâu chưa sử dụng, cũng chính là Long Gia Chi Ma Long Kiến Không. 7 năm trước Phương Lâm bỏ mình tại Thất Hải, ma khôi bị Tể Thiên Yêu Thánh mang về Cửu Quốc. Bởi vì ma khôi là do lão thầy khô Cảnh Trục Long luyện chế, bởi vậy dù Phương Lâm bỏ mình thì ma khôi nó vẫn là ma khôi, không có lối nào thoát ra khỏi trạng thái một con rối. Là có thêm Tể Thiên Yêu Thánh chấn áp, ma khôi muốn hồi phục ý thức là chuyện càng như không thể. Mà sau khi Phương Lâm khôi phục được nhục thân, liền nắm giữ quyền điều khiển ma khôi một lần nữa. Nhưng Phương Lâm muốn ma luyện thực lực của mình nhiều hơn, bởi vậy hắn hầu như không sử dụng ma khôi. Mà bây giờ Phương Lâm cảm thấy không cần giấu giếm nữa, muốn dùng thế nào thì dùng. Ma khôi có tu vi đại trưởng sinh đỉnh phong, chỉ kém 3 người nhạc phụ Kim Cương một chút. Đương nhiên có thể đối phó với võ giả cự linh, cho dù trong thời gian ngắn không thể chiến thắng, nhưng nếu giữ chân nó thì lại không có bất cứ vấn đề gì. Lưu trai chủ nhìn thấy vị võ giả cự linh thứ ba của bản thân cũng bị cản lại, mày càng nhíu chặt lại, lại tiếp tục vẽ. Lần này không phải là võ giả cự linh nữa. Thỏ bé, lão phù vô tình gặp được chân dung của chân long. Mặc dù thời gian đã qua mấy ngàn năm, nhưng vẫn nhớ kỹ dáng vẻ chân long ấy. Giờ phút này vẽ theo, có lẽ có thể là có 3-4 phần thần vận của chân long. Lưu trai chủ yên lặng nói ở trong lòng, nhắm mắt suy tư một lát. Thời điểm lưu trai chủ hạ bút lần nữa, khí thế đã hoàn toàn khác hẳn trước đó. Một bút hạ xuống, tiếng long ngâm vang lên, thứ hải quay cuồng, gió nổi mây phun. Phương Lâm khẽ di một tiếng, nhìn vào trong pháp trận, nhìn thấy toàn thân của Lưu lão trai chủ không ngừng có khí tức chân long lượn lờ. Hay cho một cái hạ bút như có thần, chẳng lẽ lão gia hỏa này muốn mô phỏng hình dáng của chân long sao? Phương Lâm nói. Ngay sương đó Phương Lâm lại nhếch miệng nở nụ cười, phàm phu tục tử lại dám mưu toàn mô phỏng chân long. Ngươi đúng là không biết tự lượng sức mình. Thanh âm của Phương Lâm vang lên như sấm rung động lòng người. Lưu trai chủ ngẩng đầu nhìn Phương Lâm, không hề bị ảnh hưởng, muốn tiếp tục hạ bút. Ngươi hãy nhìn cho kỹ, đây mới là chân long. Phương Lâm vừa dứt lời, chỉ thấy phân thân chân long gào thét bay ra, dẫn tới phong vân cửu thiên hội tụ, vô số yêu thú thất hải cùng hô ứng. Uy nghiêm của chân long hoàn toàn hiển lộ, không phải ảo ảnh, càng không phải nhờ vào sức mạnh của bảo vật, mà là một cái thái cổ chân long chân chính. Phân thân chân long vừa xuất hiện, cao thủ của hai tông hoảng sợ thất sắc. Mặc dù đã sớm nghe thấy tin đồn Cửu Quốc từng có chân long xuất hiện, nhưng người thất hải bọn hắn tự nhiên là vẫn luôn khịt mũi coi thường, cho rằng chỉ là người của Cửu Quốc tự biên tự diễn ra mà thôi. Nhưng bây giờ một con chân long thực sự đang hiện ra trước mắt bọn hắn, dù là người thất hải ở đây cảm thấy khó tin cỡ nào thì cũng không thể không tin. Không phải là ta đang nằm mơ chứ, sinh thời lại có thể nhìn thấy chân long. Làm sao có thể? Làm sao có thể như thế? Đó chính là chân long. Chân long đã tiêu vong từ bao nhiêu vạn năm nay rồi, vì sao còn chân long tồn tại? Vì sao Phương Lâm lại may mắn như thế, vậy mà hắn có thể tìm thấy được chân long? Đây là Linh Vũ Kỳ Tông. Dù là thế, Linh Vũ Kỳ Tông hay Huy Hải, Hoa Hải Họa Trai, người hai tông đều bị chấn động mạnh, thậm chí có người còn tự tát bản thân mấy cái, cảm thấy hình như mình đang nằm mộng. Phương Lâm đạp một cái, cả người đã đứng trên đầu của phân thân chân long, nhìn xuống cao thủ hai tông phía dưới. Cả người Lưu trai chủ đều ngẩn ra. Cổ bút vô cùng chân quý trong tay hắn giờ phút này lại không cầm nổi. Chân long, đây thực sự là chân long sao? Không phải là chân dung trong bức họa mà là chân long thực sự. Lưu trai chủ nỉ non, hai mắt nhìn chăm chú vào chân long trên bầu trời giống như phát điên. Bộp một tiếng, cổ bút trong tay của Lưu trai chủ rơi trên mặt đất mà bản thân hắn vẫn không phát giác, đang sững sờ nhìn tới Trần Long. Trong lúc hoảng hốt, Lưu trai chủ cười khà khà, cười vô cùng thê lương, lại mang theo một vài phần thỏa mãn. Nực cười, lão phu muốn mô phỏng Chân Long, chưa từng nhìn thấy Chân Long thì sao có thể mô phỏng, đừng nói là có ba bốn phần uy nghiêm của Chân Long, cho dù là một phần lão phu cũng không mô phỏng nổi. Lưu trai chủ giống như phát điên, nguyên mực cầm trong tay cũng rơi xuống mặt đất, mà chính hắn cũng buồn ở bệt trên mặt đất. Đám người bốn phía vội vàng vào tới xem tình huống của Lưu trai chủ, nhưng đều bị hắn quát lui. Trần Long ở đây, nếu ngươi muốn mô phỏng thì mau mau mà làm cho tốt đi. Ta cũng muốn xem trai chủ của Quy Hải họa trai ngươi có thể họa ra mấy phần thần vận của Trần Long. Phương Lâm bình tĩnh nói. Trai chủ lắc đầu, không mô phỏng được, tâm cảnh lão phù đã loạn. Ngươi còn biết đúng mực, Phương Lâm lạnh giọng nói. Trong lòng trai chủ vô cùng đắng chát, tâm cảnh rối loạn chỉ là một nguyên nhân trong đó. Một nguyên nhân khác là hắn biết mình không đủ năng lực để mô phỏng Trần Long. Nếu không tận mắt nhìn thấy chân long này thì Lưu trai chủ còn có thể dựa vào chân dung của chân long trong trí nhớ để thử nghiệm vẽ theo. Nhưng không phải là chân long, chỉ là một bức chân dung của chân long ngày xưa mà thôi. Nhưng bây giờ người của Lưu trai chủ đã tận mắt nhìn thấy chân long, thân là họa sĩ đứng đầu thiên hạ, hắn không thể mô phỏng ra một bức họa mà xem nhẹ chân long trước mắt. Uy nghi của chân long không phải thứ hắn có thể dùng bút mực ở trong tay để mô tả được. Dù cưỡng ép vẽ ra thì cũng chỉ là bức họa không có nửa phần uy lực. Còn nữa, tâm cảnh của Lưu trai chủ đã rối loạn, tiếp tục cưỡng ép hạ bút thì sẽ khiến cho tâm cảnh của lão càng loạn hơn. Phương Lâm vỗ túi cửu cung. Các bức họa xuất hiện trước người hắn đều là mặc bảo vơ hét được từ Quy Hải họa trai. Giờ phút này toàn bộ bị Phương Lâm thôi động, lập tức thế công như lôi đỉnh vạn quân. Mặc dù bán thiên cổ trận kiên cố nhưng bị tám ngọn viên thần cổ đăng tấn công thật lâu, giờ phút này lại bị lực lượng của rất nhiều mặc bảo thả ra đánh trúng. Dù pháp trận cường hãn hơn nữa thì cũng đã tiêu hào rất nhiều lực lượng. Phương Lâm vung tay lên, phân thân của Trần Long liền tấn công, trực tiếp dùng đầu hung hăng đục vào màn sáng trên bức tượng pháp trận. Một tiếng ầm vang lên, pháp trận rung động kịch liệt, người của hai tông bị dọa đến sắc mặt không còn chút máu. Bọn hắn hoàn toàn không tưởng nổi là cảnh một con chân long đang điên cuồng công kích pháp trận. Tống tông chủ thấy tình hình này trong lòng càng thêm lo lắng, nhưng lại không có biện pháp nào. Dù sao thì hắn cũng không dám ra ngoài mà chiến một trận với đám người Phương Lâm, chỉ có thể dùng pháp trận để giữ chân đám người này lại. Phân thân chân long không ngừng dùng sức đụng vào thiên bàn cổ trận. Với nhục thân cực kỳ cường hãn của chân long, cho dù bị pháp trận phản chấn thì cũng không có gì đáng ngại. Va chạm vài chục lần liên tiếp, cuối cùng lực lượng của thiên bàn cổ trận yếu đi rất nhiều. Phương Lâm thấy vậy liền dung hợp phân thân chân long vào cơ thể, bởi ngọn viêm thần cổ đăng thì cổ đông cũng lặng lẽ nhập thể. Chỉ thấy Phương Lâm đấm ra một quyền quyền thế ngập trời, theo đó còn có chân long và kỳ lân gầm thét. Thoáng chốc cửu thiên phong lôi động, sức mạnh khổng lồ hội tụ trên một quyền này của Phương Lâm. Nắm đấm hung hăng đập vào màn sáng, lập tức pháp trận giống như một vỏ trứng gà vỡ vụn ra. Thiên bàn cổ trận cuối cùng vẫn bị Phương Lâm phá vỡ. Ngọn lửa cuốn tới, Phương Lâm lại thả ra thiên hỏa, rơi vào trên đạo pháp trận hộ tông thứ hai. Không chỉ như thế, nắm đấm của Phương Lâm cũng không ngừng rơi xuống, mỗi quyền đều hung hãn đáng sợ, không kém hơn một kích toàn lực của cường giả bất diệt. Hỏng bét! Sắc mặt Tống tông chủ đại biến, hắn cảm nhận được lực lượng pháp trận hộ tông đang bị nhanh chóng tiêu hao, mới trúng ba bốn quyền mà thôi thì đã sắp không kiên trì được nữa. Lưu trai chủ, còn không nhanh xuất thủ đi, chẳng lẽ muốn nhìn pháp trận của Linh Vũ Kỳ tông ta bị công phá hay sao? Lão tông chủ cũng giận dữ hét lên với Lưu trai chủ còn đang sững sờ ngồi dưới đất. Lưu trai chủ lắc đầu, giờ phút này hắn không cầm bút được nữa, căn bản là vô lực. Tống tông chủ hận không thể chửi xe mắng mẹ hắn, nhưng bây giờ giờ phút này không có thời gian, chỉ có thể để cho người mang thêm nhiều bảo vật từ trong tông chạy ra ngoài. Trong lúc nhất thời, các loại bảo vật bay ra ngoài để vây công Phương Lâm, tạo thành phiền toái không nhỏ cho hắn. Dù sao Linh Vũ Kỳ tông cũng là một tông môn sừng sững cả ngàn năm, cho nên nội tình vẫn phải có. Trong số những bảo vật này có nhiều thứ không hề tầm thường, mặc dù Phương Lâm không có bị thương nhưng cũng bị những bảo bối này giữ chân thực sự. Nhất là hai quân cờ trong số đó, một trắng một đen không hề thu hút, nhưng uy lực quân cờ lại mạnh đến Phương Lâm không dậy nổi. Đúng lúc này, ở trên đường trên trời phía xa xuất hiện rất nhiều thân ảnh của máy bay. Cái đó gì? Xuất hiện rất nhiều thân ảnh bay về phía bên này. Hử, Phương Lâm bị nhiều bảo vật như vậy vây công nhưng vẫn có thời gian rảnh rỗi nhìn tình huống ở phía chân trời kia, mà chân mày hơi nhíu lại. Người của đạo môn đến, Chân Dương Tử nói một câu, thần sắc có chút âm tình bất định. Mà đám người nho môn đang được pháp trận bảo vệ thì lập tức như được đại xá, vô cùng kinh hỉ nhìn đám người của đạo môn đang gấp rút chạy đến tiếp viện ngay vào lúc này. Cuối cùng thì đạo môn vẫn là ngàn dặm xa xôi chạy đến tiếp viện. Cho dù tam giáo Phật đạo nho không được tính là hòa thuận, đều có tâm lý tự quét tuyết trước cửa nhà mình, không quản xương khói nhà ngói nhà người khác, nhưng cũng phân ra trình độ nặng nhẹ. Như thời điểm đại chiến lưỡng địa, tam giáo không dám quá mức tính kế lẫn nhau, nhất định phải hợp tác lực lượng thì mới có thể đối kháng cùng cửu quốc. Mà bây giờ, bốn người Phương Lâm đột kích cũng coi là một hồi đại nạn của tam giáo. Lập tức, tin tức Phật giáo bị tập kích tử thương trầm trọng đã chuyển đến nho môn và đạo môn. Trên dưới nho môn toàn kết một lòng đối kháng với bốn người Phương Lâm. Mà ban đầu đạo môn không có định đi tương trợ nho môn, nhưng trong đạo môn cũng có rất nhiều người có lý trí cho rằng giờ phút này nếu không tương trợ nho môn, đợi đến khi nho môn bị bốn người Phương Lâm đánh tan, gặp họa kế tiếp thì chắc chắn là người của bọn họ. Tới lúc đó đạo môn cũng sẽ phải đối mặt với mình, tình cảnh lúng túng như nho môn và Phật môn bị bốn người Phương Lâm làm trọng thương. Cho nên đạo môn quyết định gấp rút tiếp viện nho môn để tương trợ cho nho môn áp chế bốn người Phương Lâm. Dù không thu thập được bốn người họ thì tối thiểu cũng phải ngăn cản lại cuộc chiến kéo dài đến đạo môn. Vì tiếp viện nho môn mà đạo môn cũng xuất ra hết cao thủ, ba lại thế lực là đạo môn, Thái Thượng Cung, Chân Võ Điện và Sùng Vân Quan đều có vô số cường giả chạy tới. Hai người đi đầu chính là hai vị trưởng giáo của Sùng Vân Quan, phân biệt người mặc áo đen và người mặc áo bảo trắng, khí độ bất phàm, đằng vân giá vũ tựa như là thiên tiên. Sau đó lão điện chủ Chân Vũ Điện cưỡi châu mà đến, theo sau chân là Chân Vũ Thất Kiệt của thế hệ trước, mỗi người đều có tu vi đại trường sinh. Thái Thượng Cung cũng không kém, cung chủ Vương Lâm Lang mang theo một đám cao thủ Thái Thượng Cung khí thế hùng hổ mà đến. Ngoài trừ ba thế lực lớn thì còn có không ít cường giả đạo môn đi theo, thực lực kém nhất là cảnh giới tiểu trường sinh, không có võ giả linh nguyên nào. Đạo môn vô cùng rõ ràng là giao thủ ở trình độ này thì võ giả linh nguyên đến cũng chỉ có thể chịu chết thôi, không có tác dụng gì, còn vướng víu ít nhất phải có tu vi tiểu trường sinh trở lên mới được. Hai vị trưởng giáo Sùng Vân Quan chính là hai người ngồi mạnh mẽ nhất ở bên trong này, đều có tu vi nửa bước bất diệt, đồng thời hai người cũng đều mang trọng bảo mà chạy tới. Người của hai tông nho môn thấy tình hình này đương nhiên thở phào một hơi, mặc cho bốn người Phương Lâm hung hãn thế nào nhưng cũng không thể đồng thời khiến cho hai phe nho môn và đạo môn thất thủ được. Khi Phương Lâm liên tục cười lạnh, người của đạo môn không đến còn khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn, mà nói chuyện tới lúc này thì đã nằm trong dự đoán của hắn. Nhưng Phương Lâm không ngờ người của đạo môn lại đến nhanh như vậy. Nói cách khác, Phương Lâm không ngờ cuộc chiến với nho môn sẽ gian nan kéo dài như thế. Linh Vũ Kỳ Tông liên tiếp dùng hai đạo pháp trận như hai tầng mai rùa, cứng rắn khiến cho thế công của bốn người Phương Lâm bị ảnh hưởng rất lớn. Còn chưa phá hủy được pháp trận thì người của đạo môn đã tới. Tình thế lập tức nghịch chuyển, bốn phương tám hướng của Phương Lâm đều lâm vào tình cảnh lúng túng, phải hai mặt thọ địch. Tình thế hiện tại không ổn, có muốn rời đi trước không? Chân Dương Tử nhìn về phía Phương Lâm nói. Chân Dương Tử nghĩ là với thực lực của bốn người mình hôm nay, đồng thời khai chiến với nho môn và đạo môn là tuyệt đối không thực tế, nhưng nếu muốn rời đi thì bốn người vẫn có thể làm được. Các người tạm thời chạy vào túi thú đi, Phương Lâm nói với ba người. Ba người Chân Dương Tử đều sững sờ không biết Phương Lâm muốn làm gì. Bọn hắn không làm gì được ta đâu, Phương Lâm lại nói một câu. Kiếm Ngưng Tinh liền không nói nhảm, trực tiếp nhảy vào túi thú của Phương Lâm, sau đó phụ nhạc Kim Cương và Chân Dương Tử cũng tiến vào. Như vậy chỉ còn lại một mình Phương Lâm phải đối mặt với rất nhiều cao thủ của hai phe nho đạo, tình thế của hắn thì lại vạn phẩm nguy cấp. Phương Lâm lại vô cùng bình tĩnh, không có tỏ vẻ lo lắng hay ngưng trọng gì, thậm chí trên mặt hắn còn xuất hiện ý cười. Chỉ thấy Phương Lâm nhìn về một đoàn người của đạo môn mà nói, vừa vặn các người cũng tới, tiết kiệm sức lực cho ta đỡ phải chạy đã tới đạo môn tìm các ngươi. Quần hùng đạo môn nghe lời này đều lộ ra thần sắc cổ quái. Phương Lâm nói lời như vậy là quý gì? Chẳng lẽ hắn muốn đồng thời đối mặt với nhiều cường giả hai phe như vậy sao? Vậy thì không khỏi quá cuồng vọng rồi. Phải biết rằng, là chưa kể hai tông nho môn, lần này cường giả đạo môn tới đây đã có hai ba cao thủ nửa bước bất diệt, trường sinh giả thì đúng là không cần kể nữa. Cho dù Phương Lâm có thực lực cường đại siêu việt cùng cảnh giới, nhưng sao có thể địch nổi cao thủ như vậy? Quả thực không thể dùng từ cuồng vọng để hình dung, thậm chí có thể nói là đi chịu chết. Nhưng Phương Lâm, người đã muốn chết, đương nhiên cao thủ hai phe nho đạo sẽ mừng rỡ thành toàn cho ngươi, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Thời điểm ở Thập Vạn Đại Sơn, mặc dù được đánh kịch liệt với phong kiếm các chủ, nhưng cuối cùng vẫn giữ sức, không có hoàn toàn buông tay buông chân mà đánh một lần. Bây giờ đây, ở đây, có thể thoải mái buông tay, buông chân mà đánh. Phương Lâm âm thầm tự nói trong lòng. Thời điểm ở Thập Vạn Đại Sơn, Phương Lâm và phong kiếm các chủ giao thủ hai lần, nhất là lần thứ hai có thể xưng là kịch liệt. Mặc dù Phương Lâm thắng được một chút, nhưng hắn cũng cảm giác được phong kiếm các chủ vẫn để lại cho hắn con đường sống. Về phần vì sao mà phong kiếm các chủ nương tay thì Phương Lâm không rõ, nhưng cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Mà giờ khắc này Phương Lâm đối mặt với nhiều cao thủ nho môn đạo môn như vậy, trong đó cũng không có cường giả bất diệt, lợi hại nhất chỉ là nửa bước bất diệt mà thôi. Nhưng nó thắng ở cái người đông thế mạnh, Phương Lâm vừa vặn dùng những người này để luyện tay một chút, nhìn sau cực hạn của bản thân bây giờ là trình độ cỡ nào. Về phần làm sao như vậy là rất mạo hiểm, Phương Lâm đã có chuẩn bị, nếu không muốn mở đi cũng tuyệt đối là không được. Ngọn lửa bao trùm Phương Lâm, cầm kỳ lân chiến y mặc vào, Phương Lâm chỉ còn lại đôi mắt lộ ra, mà phân thân chân long thì đã dung hợp với cơ thể Phương Lâm, lực lượng thánh thụ dồi dào tràn ra trong cơ thể, còn có cổ mâu trong tay. Trạng thái này Phương Lâm đã đạt tới đỉnh phong. Lúc trước hắn chiến thắng phong kiếm các chủ chính là dùng tới trạng thái này. Ngay sau đó thân hình Phương Lâm liền biến mất, lúc xuất hiện thì đã đến bên ngoài pháp trận hộ tông của Linh Vũ Kỳ Tông. Ầm một tiếng, một quyền rơi xuống, pháp trận hộ tông lập tức sụp đổ, không thể kiên trì trước một quyền này của Phương Lâm. Cái gì? Hai tông Linh Vũ Kỳ Tông đều giật nảy mình, tuyệt đối không ngờ Phương Lâm có thể dùng một quyền mà đập nát cả pháp trận. Đây chỉ là bắt đầu thôi, chỉ thấy một cước của Phương Lâm rơi xuống, rõ ràng là tuyệt học của nho môn Đạp Thiên Túc. Đạp Thiên Túc xuất hiện bay thẳng tới Linh Vũ Kỳ Tông phía dưới, một vài người của nho môn có tu vi hơi thấp trực tiếp bị đạp thành bùn máu, hôn mê trên mặt đất, không chịu được, một cỗ uy áp đáng sợ tràn ra. Tống Tông Chủ cắn răng, song trưởng đều xuất hiện va chạm với thân thể khổng lồ kia, giống như muốn ngăn cản không cho Linh Vũ Kỳ Tông bị ảnh hưởng. Kết quả là Tống Tông Chủ không kiên trì được bao lâu đã liên tiếp phun máu, thân thể phát ra âm thanh không chịu nổi áp lực và cũng không kiên trì nổi nữa.